Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94 đệ 94 chương. Chương 94 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Mang Cơ Hy Đoạn Bân Văn không chú ý tới Nhan. Tô Tô cùng Hoắc Lang dừng lại bước chân, nhìn đến kia chiếc ảo ảnh. Hắn lược tiến lễ nghĩa của người chủ địa phương tiến lên tiếp đón một tiếng, cửa xe mở ra. Xuống dưới người mang ma kính, một thân sa hoa kẹp theo làn gió thơm. Xác thật là Nhan Tô Tô phỏng đoán vị kia người quen. Ảo ảnh bên trong xuống dưới vị này, thình lình chính là Trung gia vị kia nhị tiểu thư, nhưng nàng lúc này tuy rằng không giảm cao ngạo. Dáng vẻ, tươi cười cùng thanh âm lại là hiếm thấy điềm mỹ. Đoạn tổng, không nghĩ tới nơi này cư nhiên là ngươi sản nghiệp, Đoạn Bân Văn lúc này lại không phải cùng Hoắc Lang đem rượu ngôn hoan hào sảng không cố kỵ, gật đầu nói chuyện rất có đúng mực, xin đi tiểu thư khách khí. Không tính là cái gì sản nghiệp, chính là một cái ăn cơm tiểu phá tiệm ăn, Đoạn Bân Văn nói lãnh Trung nhị tiểu thư vào một cái phòng tiếp khách, xin đi vốn dĩ cười cùng Đoạn Bân Văn tiếp tục khách sáo vài câu. Nhưng nhìn đến một bên Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang, không khỏi trong lòng giật mình. Sáng sớm, hai người kia ở chỗ này, tuyệt đối không thể là tới ăn cơm, chẳng lẽ là cùng vị này Đoạn Tổng có cái gì quan hệ? Nhan Tô Tô cười gật gật đầu, xem như chào hỏi, Trung Cảnh Văn cũng chỉ hào trước ấn xuống trong lòng kỳ quái. Đi theo Đoạn Bân Văn vào phòng tiếp khách đại gia ngồi xuống lúc sau. Đoạn Bân Văn đối với chính mình không cảm mạo đồ vật cũng không tưởng hoa quá nhiều tinh lực. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xin đi tiểu thư, ngài cái kia hạng mục lão phùng cho ta nói. Ta cũng tin tưởng xác thật là cái hảo hạng mục. Nhưng con người của ta, thật sự là không có gì đại chí hướng, càng không có gì đại năng lực. Thủ này địa bàn, liền thích mân mê điểm ăn, đầu tư hạng mục gì đó. Ta thật sự lộng không tới, Trung Cảnh Văn biến sắc. Không khỏi liền có chút nôn nóng. Đoạn Bân Văn giơ tay, ngừng nàng vội vàng tưởng lời nói. Lão Phùng cùng ta nhiều năm bằng hữu, ngài là hắn tự mình giới thiệu tới. Này phân tình nhi ta không thể lại. Ta này huynh đệ, vừa lúc là chuyên nghiệp làm vui chơi giải trí. Hôm nay vừa lúc hắn cũng ở. Ngài cái này mục đích đầu tư vừa lúc có thể cho hắn nhìn một cái. Trung Cảnh Văn nhìn về phía Hoắc Lang, sắc mặt đột nhiên vô cùng nan kham. Siêu nàng không nghĩ tới vòng đi vòng lại, cư nhiên sẽ cầu tới rồi Nhan Tô Tô này người đại diện trên đầu. Phía trước hai lần gặp mặt, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, có một ngày nàng sẽ cầu đến đối phương trên đầu. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi sắc mặt khó coi, nhìn đến Trung Cảnh Văn sắc mặt. Đoạn Bân Văn trong lòng còn tưởng rằng nàng là đối Hoắc Lang thực lực có hoài nghi, cho rằng chính mình ở thoái thác. Đoạn Bân Văn không khỏi gương mặt một túc, lãnh đạm nói, xin đi tiểu thư, ta vị này huynh đệ ở vui chơi giải trí vòng thực lực. Khác không nói, người hạng mục nếu hắn không tiếp, ta dám nói toàn bộ đại lục vui chơi giải trí vòng cũng vài người sẽ tiếp. Ta hướng hắn giới thiệu cái này hạng mục, xác thật là bởi vì xem ở lão phùng trên mặt, hy vọng ngài có thể minh bạch. Trung nhị tiểu thư hít vào một hơi, không tự chủ được nhéo nhéo nắm tay, tình mỹ móng tay thật sâu lâm vào trong tay, nàng nan kham đến không biết như thế nào mở miệng khi. Hoắc Lang lại cười nói, Văn Tử, ngươi hiểu lầm. Chúng ta phía trước cùng Trung tiểu thư gặp qua vài lần. May mắn nhận thức, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt. Đoạn Bân Văn là thật sự kinh ngạc. Cứ nhiên nhận được, bất quá hắn ngay sau đó hiểu rõ. Vui chơi giải trí vòng vốn dĩ cũng không lớn. Có thể có năng lực khơi mào đại hạng mục. Trong vòng tới tới lui lui cũng liền như vậy những người này. Nhưng thật ra khó trách, chỉ là xem hai bên biểu tình. Hoắc Lang tuy rằng nói đến khách khí, nhưng chỉ sợ trước vài lần không phải như vậy vui sướng đi. Đoạn Bân Văn hồi tưởng khởi lão phùng đôi câu vài lời. Vị này Trung tiểu thư căn cơ ở Cảng Phủ, xuất thân phú hào, chính mình chụp cái hạng mục nguyên bản cũng chỉ cho là ngoạn nhi giống nhau. Không nghĩ tới cùng trong nhà nháo phiên, trong lúc nhất thời chặt đứt lương, muốn nói ly kinh phản đạo, Đoạn Bân Văn chính mình toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ khai tiệm ăn. Cũng không hảo đến chỗ nào đi, nhưng là, đối phương loại này xuất thân, cư nhiên nháo đến cảng phủ bên kia không bằng hữu nguyện ý quay vòng chút tài chính khởi động hạng. Một, còn muốn thác lão Phùng tìm được hắn nơi này, cũng không tránh khỏi quả ý vị sâu xa. Chung Cảnh Văn nhìn Hoắc Lang, miễn cưỡng cười, là, lại gặp mặt Hoắc Lang cũng không chậm trễ, đi thẳng vào vấn đề. Chung tiểu thư hạng mục là hào môn thiên kiêu sao? Có thể mạo muội xin hỏi một chút, hạng mục chỗ hổng có bao nhiêu đại, trước mắt cụ thể tiến triển như thế nào? Phía trước làm người đại diện xem hạng mục, cùng hiện tại làm người đầu tư đi xem hạng mục, góc độ dù sao cũng là không giống nhau. Nghe được Hoắc Lang vấn đề, Chung Cảnh Văn không khỏi tinh thần rung lên, đối phương không có cố tình cho nàng nan kham, mà là trực tiếp hỏi hạng mục, ít nhất là cái tốt dấu hiệu. Nàng vội vàng từ bên cạnh Birkin bên trong lấy ra một phần hạng mục giới thiệu văn kiện, một bên cấp Hoắc Lang đưa qua đi, một bên nói, giai đoạn trước quy hoạch là 9.000 vạn, đã đến chướng 1.000 vạn đã xài hết. Hoắc Lang không khỏi mày nhảy dựng, 9.000 vạn, một cái phim thần tượng phải tốn 9.000 vạn, này chụp chính là cái gì? Chung Cảnh Văn vội vàng nói, bên trong rất nhiều hoàn nguyên cảnh tượng, đạo cụ. Hoắc Lang một bên phiên hạng mục bản thuyết minh, một bên không chút khách khí mà đánh gãy nàng. Quay chụp còn không có bắt đầu, những cái đó cảnh tượng đạo cụ cũng không đáp lên, kia 1.000 vạn hoa ở địa phương nào? Chung Cảnh Văn không khỏi xoắn chặt ngón tay, ta thỉnh ép quốc đứng đầu thiết kế sư tiến hành rồi cảnh tượng thiết kế. Còn có chuyên nghiệp trang phục thiết kế, những cái đó làm thiết kế phí đều dự chi đi ra ngoài. Hoắc Lang nhìn nàng một cái, không nói thêm nữa một chữ, mà là cúi đầu kỹ càng tỉ mỉ xem khởi hạng mục dự toán biểu cùng tiến độ biểu. Chung Cảnh Văn lại mặc danh cảm thấy càng khẩn trương, Nhan Tô Tô không khỏi đồng tình mà nhìn nàng một cái. Công tác trạng thái hạ lão bản là thực sắc bén, cái loại này bức nhân áp lực không chỗ không ở. Hoắc Lang lật xem tốc độ không chậm. Hắn khép lại văn kiện thời điểm, Chung Cảnh Văn lại cảm thấy phảng phất đã qua thật lâu. Hoắc Lang mở miệng nói, Chung tiểu thư, cái này hạng mục phía trước ta làm người đại diện, đầy hứa hẹn Tô Tô xem qua, hiện tại nếu muốn đầu tư cái này hạng mục, cũng là ở cái này tiền đề hạ, ngài đồng ý sao? Chung Cảnh Văn nghe được hắn như vậy hỏi, trong lòng lại không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoắc Lang nguyện ý đầu tư, làm Nhan Tô Tô đương diễn viên chính, kia đương nhiên không thể tốt hơn. Vốn dĩ, nàng nhìn chúng người được chọn cũng là Nhan Tô Tô, những người khác, hoặc là lớn lên xấu, hoặc là đầu óc xuẩn, Nhan Tô Tô là duy nhất chọn người thích hợp, cho nên, nàng vội vàng gật đầu nói, không có vấn đề. Nhưng ra ngoài nàng đoán trước, Hoắc Lang lại chuyển hướng Nhan Tô Tô, cái này hào môn thiên kiêu ngươi là xem qua, ngươi hiện tại còn tưởng chụp sao? Chung Cảnh Văn tâm không khỏi nhắc lên, nàng không nghĩ tới, Hoắc Lang thế nhưng còn sẽ đi trưng cầu Nhan Tô Tô ý kiến. Đoạn Bân Văn ở một bên cũng nghe ra tới, Hoắc Lang ngụ ý thực minh xác, Nhan Tô Tô nghĩ ra diễn mới là hắn đầu tư tiền đề. Tiểu tử này, còn nói chỉ là người đại diện, cái nào người đại diện sẽ cho nghệ sĩ đầu tư đoàn phim? Chung Cảnh Văn nhìn Nhan Tô Tô kia trương xinh đẹp gương mặt, càng là không tự chủ được mà cắn cắn môi dưới, lộng hoa môi trang cũng hồn nhiên bất giác. Phía trước bất luận là ở chỗ này ăn cơm thời điểm, vẫn là đóng phim thời điểm, nàng nhưng không có như thế nào đối Nhan Tô Tô khách khí quá. Nếu đối phương mượn cơ hội cho nàng nan kham, lần này đầu tư chỉ sợ thật sự muốn hoàng. Chung Cảnh Văn để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là nàng, có người như vậy đối nàng lời nói, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Rốt cuộc, đối Nhan Tô Tô mà nói, thích hợp vợ cũng không chỉ hào môn thiên kiêu một cái. Lão Phùng đã là nàng Bắc Thượng kết giao bằng hữu bên trong duy nhất một cái cho minh lời nói, cũng giới thiệu Đoạn Bân Văn người, nàng ở cảng phủ những cái đó bằng hữu khiếp sợ nàng đét đi thả ra nói. Không một cái dám ra tay, huống chi, như vậy đại ngạch độ, không phải mấy trăm vạn tiền tiêu vặt có thể điền, nếu hiện tại đối phương cự tuyệt đầu tư, kia nàng cuối cùng khả năng liền thật sự chỉ có thể buông tự mình điện ảnh hóa ý tưởng. Hướng đét đi chứng minh chính mình đi chính mình lộ cũng thành một cái chê cười. Giờ khắc này, Trung Cảnh Văn kiêu ngạo cường tự chống đỡ nàng không có hướng Nhan Tô Tô nói một chữ. Nhưng cặp mắt kia lại đem hết thảy cảm xúc biểu lộ không thể nghi ngờ, mà Nhan Tô Tô ý tưởng lại rất đơn giản, nàng nghĩ nghĩ lại hỏi Trung Cảnh Văn, xin đi tiểu thư, nếu ta tới biểu diễn cảnh văn nhân vật này nói, ta có một cái yêu cầu, đối phương không có trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nghe đến Nhan Tô Tô nửa câu sau, Trung Cảnh Văn vạn phần thấp thỏm hỏi, cái gì yêu cầu, Nhan Tô Tô nghiêm túc nói. Chính là bên trong có một ít tình tiết thật sự quá không hợp logic. Chúng ta có thể hay không thương lượng tu chỉnh một chút. Trung Cảnh Văn sắc mặt thập phần khó coi. Về tình tiết cùng logic vấn đề này, nàng phía trước đã cùng Nhan Tô Tô khởi quá vài lần xung đột. Không nghĩ tới đối phương sẽ ở cái này mấu chốt nhi nâng lên ra tới. Quả thực giống cố ý ở đánh nàng mặt giống nhau. Nhan Tô Tô nhăn lại lông mày. Biểu tình thật sự phi thường buồn rầu, nếu cùng ta nhận chi kém quá xa nói, ta thật sự làm không được nhân vật đáp nạn trước sau như một với bản thân mình. Như vậy ta là diễn không ra Trung Cảnh Văn thần sắc biến ảo. Nhưng Nhan Tô Tô biểu tình không giống giả bộ, nghĩ đến về sau khả năng muốn cùng Nhan Tô Tô từng cái thảo luận cốt truyện hợp lý tính. Làm nguyên tác, Trung Cảnh Văn đã cảm thấy thẹn lại sợ hãi. Cuối cùng từ kẽ răng phun một chữ, hảo Nhan Tô Tô tươi sáng cười, cảm ơn xin đi tiểu thư, Trung Cảnh Văn lại thật sự hồi không thượng một cái buồn cười mặt hoắc lang. Lại khí định thần nhàn, tốt, đây là chúng ta hợp đồng điều khoản điều thứ nhất cùng đệ nhị điều. Phía dưới chúng ta tiếp theo tới thảo luận kỹ càng tỉ mỉ đầu tư hồi báo điều khoản. Nghe được hoắc lang như vậy mở miệng. Trung Cảnh Văn trong lòng có thật không tốt sự cảm. Kế tiếp, Hoắc Lang chuyên nghiệp dùng từ cùng một đám phức tạp vấn đề. Đối dự toán chung mỗi hạng nhất tinh tế đến chút xíu khảo vấn. Đối hồi báo suất phức tạp tính toán, mỗi hạng nhất đều làm Trung Cảnh Văn như nghe thiên thư. Nàng bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Daddy bên người những cái đó cầm hàng hiệu học vị cao tài sinh viết ra như vậy hậu hợp. Đồng lãnh những cái đó ít ỏi tiền lương, thật sự không tính cái gì ưu đãi, thảo luận hợp đồng gì đó, thật không phải người làm sống. Trời biết, nàng là niệm văn học sử a. Đoạn Bân Văn cùng Nhan Tô Tô bảng quan Hoắc Lang là như thế nào đem Trung Cảnh Văn giết được phiến. Giáp không lưu, hai người trong ánh mắt toát ra giống nhau như đúc ý vị. Này quả thực là đại nhân khi dễ tiểu bằng hữu a, nói thỏa điều khoản. Hoắc Lang lấy ra tùy thân máy tính, nhanh chóng đem hợp đồng định ra đóng dấu. Hai bên xem như ký hợp đồng thành công, Hoắc Lang thành công đem dự toán chém tới 4.300 nhiều vạn. Hơn nữa yêu cầu kế toán nhập chú xét duyệt mỗi bút phí tổn. Này quả thực chính là ở đoàn phim đỉnh đầu đề ra căn tuyến. Nhan Tô Tô nghĩ đến chụp chân tướng khi... Phí tổn bị Hoắc Lang bị chi phối sợ hãi liền không khỏi run bần bật mà Trung Cảnh Văn tiểu thư lúc này còn ở vì rốt cuộc thu phục đầu tư mà nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên, vị này thiên chân đại tiểu thư còn không biết, tương lai toàn bộ đoàn phim sẽ lâm vào cái dạng gì trong bóng tối, đúng lúc này. Trung Cảnh Văn điện thoại vang lên, nàng tiếp lên, khẩu khí lại khôi phục nhất quán kiêu ngạo Trương Dương, Tuyên Hoành. Ta thu phục đầu tư. Nàng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, có chút hoảng loạn, cái gì chạy lấy người? Vì ước, chúng ta không phải đã sớm thương lượng tốt. Hoắc Lang xem này trạng huống, hướng nàng nói, xin đi tiểu thư, phương tiện nói, đem điện thoại cho ta đi, Trung Cảnh Văn vội vàng đem điện thoại cho Hoắc Lang. Hắn cùng Tuyên Hoành ở trong điện thoại mặt nói chuyện với nhau một hồi lâu. Bên kia Tuyên Hoành rõ ràng bị thuyết phục lúc sau, Hoắc Lang mới buông điện thoại, Lần này hào môn thiên kiêu từ Nhất Lạp Trần Ai cùng ngài công ty liên hợp chế tác. Ta cũng sẽ quải một cái liên hợp nhà làm phim danh hiệu. Trung tiểu thư, hợp tác vui sướng, Trung Cảnh Văn rốt cuộc nở nụ cười. Nàng cảm thấy có Hoắc Lang như vậy một cái liên hợp nhà làm phim ở. Còn man đáng tin cậy, nhìn lại bên cạnh tươi cười như hoa nhan Tô Tô. Có như vậy diễn viên chính, hào môn thiên kiêu nhất định sẽ như nàng mong muốn, độ cao hoàn nguyên, đương nhiên, như vậy là quan ý tưởng, là bởi vì Trung tiểu thư hiện tại còn không có kiến thức đến. Hoặc sản xuất đối tài vụ yêu cầu cùng nhan nữ tinh đối logic yêu cầu. Hết chương.